nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Người không thể như vậy đối với ta. Banner, nhanh ngừng tay. Là đội hữu A, Tony một bên đang tránh né hao nhào chảo. Một bên nỗ lực tỉnh lại Banner thần trí. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Bình thường phổ thông hao biến thân. Người bình thường đều rất khó đem Banner ý thức tỉnh lại. Chớ nói chi là hiện tại trạng thái này. Mà mặc dù biết làm như vậy độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hiện tại Tony thật sự không biện pháp gì. Ultron là do hắn sáng tạo ra đến. Nhưng cũng thật sự hoàn toàn khắc chế hắn. Để hắn mất đi hết thảy. Banner, cho ta nghe. Là người phụ nữ kia mê hoặc ngươi. Ngươi so với hắn càng thông minh. Cũng rất mạnh mẽ. Tony vẫn còn đang tiến hành miệng pháo. Đương nhiên hắn cũng không phải đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở khả năng này tính cực thấp miệng. Pháo trên, bởi vì đang cùng Hau đối thoại thời điểm, Tony cũng đang lặng lẽ mang theo hắn rời đi thành phố này. Đây là Tony hiện tại duy nhất có thể làm. Tỉnh táo một điểm, ngươi là Bruce Banner. Tony không cam lòng quay về Hau hô, mà nghe nói như thế. Hau động tác dĩ nhiên chậm lại. Mà Tony thấy này tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Lẽ nào ta không chỉ là một thiên tài? Ta còn có nhân vật chính giống như đãi ngộ miệng pháo skill. Nhưng mà rất nhanh Tony liền cảm giác không đúng. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giác cái này màu xanh lục to con. Nhìn về phía ánh mắt của hắn càng thêm phẫn nộ. Không phải, chỉ thấy tức giận hao. Dĩ nhiên nói lắp mở miệng. Mà khi này nói lắp ngôn ngữ bắt đầu trôi chảy lên. Cũng đã ngược lại đã biến thành gào thét, không phải Banner. Ta là tương đương hao. Nương theo hao tiếng giống giận dữ. Chu vi 1 km bên trong hết thảy pha lê. Tất cả đều bị này đáng sợ sóng âm đập vỡ tan. Mà Tony cũng bởi vì này tiếng giống giận dữ mà sắc mặt tái nhợt. Hao không phải vô tâm Beast. Điểm này Tony tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hau gọi ra bản thân không phải Banner. Đây là tự mình ý thức trưởng thành. Người phụ nữ kia không chỉ là đầu độc đơn giản như vậy. Hay hoặc là nói nàng đối với Hau gây tinh thần hình ảnh. Trong lúc vô tình để Hau cùng Banner ý thức sản sinh một tia dị biến. Tony không biết kết quả này sau đó là tốt hay xấu. Nhưng ít ra hiện tại Tony nhưng là trong đầu né qua một siêu spectre quang. Nếu như Hau tự mình ý thức trưởng thành, cái kia chẳng phải là đại diện cho có thể tiến hành giao lưu độ khả thi càng lớn. Được, không muốn để tiểu Banner. Hau mới là khả ái nhất. Tony mở lời an ủi đạo. Lập tức trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại bài hát du con sự tình. Trước vì động viên Hau, ở giáo sư X dưới. Sáng tạo ra một thủ có thể động viên Hau bài hát du con. Mà lúc trước phá hủy Hydra xào huyệt lúc Black Widow cũng đã từng thử. Có vẻ như hiệu quả vẫn có. Mặt trời nhanh xuống núi tương đương. Mặt trời nhanh xuống núi bởi không nhớ được ca từ. Tony không thể làm gì khác hơn là một bên sướng một câu nói này. Một bên chậm rãi quay về Hau đưa tay ra. Mà nghe câu này ca từ. Hau lần này rõ ràng là yên tĩnh một chút, đình chỉ đối với Tony công kích, đồng thời bất giác đưa tay ra, mà ngay ở Tony đụng tới Hau tay chớp mắt, nguyên bản Hau có chút buông xuống mí mắt, nhưng là đột nhiên lần thứ hai mở, người không phải cái kia tiểu tỷ tỷ tương đương, bỗng nhiên thức tỉnh Hau giống to, một phát bắt được Tony, đột nhiên dùng sức ném đi ra ngoài, mà khi Tony thật vất vả từ phế tích bên trong bò ra ngoài. Ultron điều khiển Hulkbuster giáp máy nhưng là đã rơi xuống. Ngăn chặn Tony đường đi. Hau, thấy không? Cái này to con chính là người đáng ghét nhất xấu Banner. Chuyên môn thiết kế ra được đối phó ngươi. Mau đánh hắn. Trình tiết hoàn toàn không có Tony nhìn thấy Hulkbuster áo giáp. Lập tức đem Banner bán đi. Nhưng mà chuẩn bị gắp lửa bỏ tay người Tony hay là đã thất bại? Hay là bởi vì là Scarlet Witch đầu độc Hau duyên cớ đi. Lúc này Hau cũng là chịu đến Scarlet Witch một ít tâm tình ảnh hưởng. Tỷ như phi thường chán ghét Tony. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó. Còn có một cái nguyên nhân nhưng là đổ cho Tony chính mình. Trên thực tế Tony vẫn có miệng pháo thiên phú. Chỉ bất quá hắn miệng pháo không phải đến cảm hóa người khác. Vẫn là kéo cừu hận. Hơn nữa kéo tạc ồn. Chờ đã. Ao tròn. Người không thể như vậy đối với ta tương đương. Bị hai người một trước một sau bức không có đường lui Tony. Đột nhiên chó cùng rứt dậu quay về Halberstier áo giáp bên trong ao tròn. Nghĩa chính ngôn từ quát lớn nói. Hả? Tại sao? Nghe nói như thế. Ao tròn về phía trước bước chân hơi dừng lại một chút. Hắn ngược lại không là thật sự bị đè ép. Mà là làm trên thế giới này đệ nhất chán ghét Tony tồn tại. Ao tròn vẫn là rất tình nguyện thưởng thức vài giây Tony tuyệt vọng mốt đương thời tử. Bởi vì bị ao tròn hỏi lên như vậy. Tony nhất thời sững sờ. Hắn cũng thật không nghĩ tới ao tròn gặp thật sự ngừng tay. Liền Tony thẳng thắn sống lưng ưỡn một cái cổ cứng lên. Dùng không thèm đến xỉa âm thanh nói rằng bởi vì ta là ba ngươi tương đương. Tình cảnh trong nháy mắt này yên tĩnh lại. Mà nếu như Deadpool ở đây. Như vậy hắn nhất định có thể nhìn thấy. Ở ao tròn trên đầu xuất hiện một hàng chữ cừu hận cộng 10.086 tương đương. Nhận lấy cái chết tương đương. Ao tròn gào thét. Một pháo đem Tony đánh bay ra ngoài. Lập tức một đỏ một xanh hai cái. Phân biệt do cương máu và lửa thịt xây thành to con. Đồng thời phát sinh một tiếng triết học chi hống. Sau đó lần lượt nhằm phía nằm ở trong góc như bị chơi hỏng rồi bình thường Tony. Lúc này ta thỉnh cầu trợ giúp vẫn tới kịp sao? Cùng đường mạt lộ Tony. Lúc này cười khổ nói. Mà đang lúc này, một cái hồng quang né qua. Hai cái bóng người màu đỏ vào lúc này xuất hiện. Một cái mọc ra như một con ma quỷ. Mà một cái khác là cùng hau giống như đúc. Chỉ là da rẻ màu sắc vì là màu đỏ mà thôi. Mới vừa được giáo sư chỉ lệnh. Bị Red Devil mang đến trợ giúp Ross. Lúc này thấy đến hướng về phía chính mình đến hai người. Ở sửng sốt một chút sau khi. Lập tức nắm chặt nắm đấm chuẩn bị toàn lực ứng phó. 333. Sau khi hau nhìn thấy Ross che ở Tony trước mặt lúc. Nhưng là vội vàng thắng xe lại. Oanh tương đương. Đơn độc một cái vọt tới phía trước ao tròn. Trực tiếp bị dụng hết toàn lực Ross đánh bay ra ngoài. Halberstier áo giáp về mặt sức mạnh. Trung quy vẫn là so với hau kém một chút. Mà Red Hau Ross cũng không có bỏ qua cơ hội này. Nhanh chân đuổi theo Halberstier áo giáp. Ross trực tiếp chính là một bộ quân thể quyền bắt chuyện. Halberstier áo giáp là Banner cùng Tony hợp lực. Căn cứ hau đặc tính chế tạo ra. Có thể khắc chế phổ thông trạng thái hau áo giáp. Nhưng đối phó với Ross nhưng là có chút vất vả. Bởi vì hau chỉ biết loạn đánh đánh lung tung không có chương pháp gì. Mà Ross nhưng là sẽ quân thể thuật đánh lộn. Biết võ hau. Liền hỏi ngươi có sợ hay không tương đương. Mà một trận loạn đánh đem Halberstier áo giáp hủy diệt hơn nửa sau khi. Ross rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đem ánh mắt nhìn về phía tảng lớn bị hủy diệt thành thị. Nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Một luồng mãnh liệt lửa giận xông lên đầu. Ngu xuẩn, đây là ngươi làm ra. Ba, ta, hầu theo bản năng cúi đầu. Ấp úng lên, ngươi cái gì ngươi? Còn có ai là ba ngươi? Ta không có như ngươi vậy ngu xuẩn nhi tử. Red Hau một cái tát vỗ vào Hau trên đầu. Gào thét nói rằng, mà ở Red Hau răn dậy Hau lúc. Tony lúc này đã đi tới ao tròn Halberstier giáp máy bên cạnh. Đang xác định Halberstier giáp máy mất đi sức chiến đấu đồng thời. Không biết trong lòng là thật sự cảm thán rất nhiều. Vẫn là ý định muốn trào phúng. Chỉ thấy chỉ tiếc mài sắt không nên kim chỉ vào ao tròn nói rằng nhìn một cái con trai của người ta. Ở nhìn một cái ngươi. Ta tể a, ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Mà tuy rằng bộ giáp này đã nghiêm trọng tổn hại không? Cách nào công kích? Nhưng ao tròn cũng không phải quang bị mắng không hoàn thủ chủ. Chỉ thấy con mắt đột nhiên sáng lên một cái. Giữa lúc Tony cho rằng ao tròn muốn công kích thời điểm. Ao tròn trong mắt nhưng chỉ là hình chiếu ra ba cái ảnh toàn ký. Trước hai cái ảnh toàn ký. phân biệt là lão man ở cột Wanda Quicksilver, hai người mạnh mẽ giảng đạo lý, cùng với Red Hau dăn dạy Hau hình ảnh. Mà thứ ba bức nhưng là Ultron các loại hoa thức treo lên đánh Tony, cảnh tượng nhìn một cái người ta, ở nhìn một cái ngươi. Tony Stark, ngươi cái này cặn bã tương đương. Tony, tấn công chí mạng cộng 10.086 tương đương. Lúc này Tony chỉ cảm thấy Ultron nói được lắm có đạo lý. Hắn dĩ nhiên không có gì để nói. Được rồi, Ultron cái miệng này, chỉ ít với hắn vẫn là rất xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.